Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Khương Ngư kêu lên, giấy rùa. Hoắc Diên Xuyên giữ chặt cô trong tay. Giọng thấp trầm, đầy ý cảnh cáo. Đừng lộn xộn, cô yếu thế này, tôi không để cô tự đi được. Thấy cô vẫn không chịu nghe lời, anh cúi sát xuống, thì thầm, nhóc, nếu cô còn dãy nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Khương Ngư bị Hoắc Diên Xuyên bế trên tay, sợ đến nỗi không dám cử động, nhưng cảm giác ngượng ngùng làm cô chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ anh để trốn tránh ánh mắt người khác. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, khóe môi Hoắc Diên Xuyên khẽ cong lên, ngoan, anh bế cô vào nhà vệ sinh, đợi xong lại bế cô trở về giường. Thậm chí khi lên xe, anh còn cẩn thận dùng áo khoác của mình lót trên thành ghế để cô ngồi thoải mái hơn. Anh làm thế này, người khác nhìn vào còn tưởng em bị què chân đấy. Khương Ngư vừa xấu hổ vừa cảm thấy buồn cười. Tình huống hiện tại của em là đặc biệt. Hoắc Diên Xuyên trả lời tỉnh bơ, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Khi về đến đại viện quân khu, anh vẫn giữ nguyên hành động như cũ, bế cô từ trên xe xuống. Đám người xung quanh nhìn thấy, ai nấy đều trố mắt. Đây chẳng phải đoàn trưởng Hoắc lạnh lùng cao ngạo mà họ biết sao? Ban ngày ban mặt, anh lại bế vợ mình với dáng vẻ dịu dàng chi kỷ thế này. Một số người không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi, đoàn trưởng Hoắc, Khương Ngư bị sao thế? Sao anh phải bế cô ấy? Hoắc Diên Xuyên không tỏ vẻ bực bội, chỉ đáp gọn, cô ấy không khỏe. Khương Ngư nghe vậy liền cúi đầu, hai tay bất giác nắm chặt góc áo anh, nhìn phản ứng đáng yêu ấy. Khóe miệng Hoắc Diên Xuyên nhếch lên, bế cô thẳng vào trong nhà, không để ý đến bất kỳ ai khác. Vừa vào nhà, Khương Ngư đã lên tiếng, anh mau trả lại quần áo biểu diễn đi, vì đến bệnh viện mà trễ thế này, chắc mọi người sốt ruột lắm rồi. Cô chỉ biết lo cho người khác, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình. Ở bên tôi thì đừng khách sáo thế. Được rồi, anh đi nhanh đi mà. Thấy cô hối thúc, Hoắc Diên Xuyên đứng dậy, nhìn cô vài giây rồi gật đầu. Được, tôi đi ngay, nhưng nhớ nghỉ ngơi, đừng làm gì quá sức. Khương Ngư nhíu mày, cười nhạt, anh đừng làm quá lên thế. Em chỉ bị mệt chút thôi, đâu phải không làm được gì. Anh cứ lo việc của mình đi. Vẻ mặt Hoắc Diên Xuyên thoáng chút khó chịu khi nghe cô nói vậy. Anh nhìn cô, cố ý lặp lại với giọng điệu nhấn mạnh. Bà gì cả, thấy ánh mắt anh tò mò. Khương Ngư bật cười giải thích. Chính là kỳ kinh nguyệt đấy. Ồ, Hoắc Diên Xuyên gật đầu. Nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ trầm tư. Thấy cô chẳng buồn để tâm, chỉ mong anh đi nhanh. Hoắc Diên Xuyên bật cười bất lực. Anh vươn tay gõ nhẹ lên trán cô. Giọng điệu nửa trách móc, nửa trêu chọc, không có lương tâm, cách chương.